Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24. Chương 23. Hào môn nghi vấn 22. Bởi vì Tần Tam thiếu bị hại, Tần gia không khí xưa nay chưa từng có tối tăm. Cơm trưa càng là bởi vì đầu bếp nữ cảm xúc có quá lớn dao động. Trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp dọa ra, cho nên chậm 1 giờ đều không có chuẩn bị, thời gian chờ lâu rồi. Liền có người chơi nhỏ giọng oán giận lên, Tần Các vốn dĩ vẫn luôn ở chơi di động. Nghe được có người chơi đề cơm chưa thời điểm mới chú ý tới thời gian. Nhưng mà chờ hắn ngẩng đầu nhìn quanh phòng khách sau, liền mày nhăn lại, như thế nào lại mất đi 2 người. Phó bản chung, ăn cơm thời gian chẳng khác nào người chơi tập hợp thời gian. Trừ phi có đặc biệt bất đắc dĩ lý do không tới, nghe được Tần Các hỏi chuyện. Người chơi khác sửng sốt, tả hữu nhìn một cái, phát hiện đích xác thiếu 2 cái tiến phó bản 15 cá nhân. Hiện giờ đã qua đi 4 ngày, bao gồm Tần Các chỉ còn lại có 8 người, hiện tại lại mất đi 2 cái, Bạch Nhạc Thủy an tĩnh cúi đầu chơi ngón tay. Nghe các người chơi đối thoại, đôi mắt ở mọi người ngắm liếc mắt một cái, xóa không ở 2 người. Nơi này người chơi là 6 cái. Không tính Tần Các cái này người dẫn đường chính là 5 người, 5 người chung. Bạch Nhạc Thủy đã chặt chẽ nhớ kỹ dung tranh gương mặt này. Mà Cao Trình rõ ràng là cao trung sinh bộ dáng cũng thực hảo nhớ. Dư lại 3 người, một cái hơi hơi mập da trung niên nam nhân. Một cái trang điểm quá chiều, ở trên lỗ tai đánh một chuỗi khuyên tai ngược lại có điểm lưu manh vị thanh niên. Cùng với một cái ăn mặc tây trang tuổi trẻ đi làm tộc. Bởi vì đã nhiều ngày vẫn luôn đều ở biệt thự trụ. Tây trang nam kia thân tây trang áo sơ mi đã toàn bộ đều là nếp uốn, Bạch Nhạc Thủy đối mặt khác 2 người không có ấn tượng, đối cái này tây trang nam nhân vẫn là nhớ rõ một chút. Hôm qua cùng một cái người chơi nữ nháo muốn lý quản gia gấp một lời giải thích. Kết quả bị Tần Tam thiếu ném văng ra gặp mưa kia chàng sự cố chung. Hắn là người lãnh đạo. Thả nháo nhất vui mừng, suýt nữa bị đá ra phó bản bản đồ giáo huấn hiển nhiên làm tây trang nam nhân. An phận xuống dưới, lúc này chính xúc ở một góc không hé răng, người khác cách hắn khoảng cách cũng hơi chút có điểm xa. Xem ra là bị ẩn ẩn bài xích, bất quá này đó đều cùng Bạch Nhạc Thủy không quan hệ. Hắn bất quá là ngẩng đầu xác nhận một chút người chơi mặt. Liền tiếp tục cúi đầu chơi ngón tay. Nhỏ giọng hư tiểu khúc, thuận tiện chính đại quang minh nghe người chơi đối thoại, không ở 2 người là ai. Chờ hạ Tần Các xoa cái chán, ta giống như có điểm ấn tượng. Cao Trình, bọn họ là ở tại ngươi phòng cách vách 2 người sao? Cao Trình nâng một chút mí mắt. Không nhiều ít ấn tượng, hình như là đi, ta nhớ rõ bọn họ, khuyên tai nam nhân mở miệng nói. Nơi này đều là tân nhân người chơi. Bị lựa chọn xuyên qua người hẳn là ai cũng không biết ai. Cố tình bọn họ 2 cái giống như rất quen thuộc, dung tranh cảm thấy hứng thú. Ngươi là nói, bọn họ nguyên bản liền cho nhau nhận thức. Khuyên tai nam nhân gật đầu, tuy rằng không biết song song thế giới lựa chọn người chơi phương thức. Bất quá, Tần Các nói, ở đây các vị, xuyên qua trước khẳng định ở vào cùng cái tỉnh thị là không sai. Trò chơi này tiến vào phó bản khi là dựa theo địa vực tính phân chia. Có nhận thức người ở một cái tay mới phó bản gặp được. Tuy rằng rất ít thấy, nhưng không phải cái gì kỳ quái sự tình, ở song song thế giới cũng như vậy sao? Dung Tranh tò mò hỏi, nếu ta không nghĩ ra quá tổ đội phương thức cùng một cái khác người chơi tiến vào cùng cái phó bản. Như vậy ta cách hắn rất gần. Cùng cái thời gian đoạn lựa chọn tiến vào phó bản, có phải hay không có rất lớn tỷ lệ tiến vào cùng cái phó bản bản đồ? Lý luận thượng rất có khả năng, Tần Các vuốt cằm tự hỏi nói. Nhưng là không ai sẽ lựa chọn như vậy phiền toái phương thức đi. Trực tiếp tổ đội không phải hảo sao? Tổ đội sau chẳng sợ 2 người phân cách khoảng cách rất xa. Cũng có thể tiến vào cùng cái phó bản, Dung Tranh cười tủm tỉm nói. Chỉ là tò mò hỏi một chút, tây trang nam nhân vẫn luôn trầm mặc nghe. Nghe đến đó sau nhịn không được mở miệng nói. hiện tại thảo luận này đó không cần thiết đi. Tối ưu trước chẳng lẽ không phải kia hai người rơi xuống sao? Mọi người quay đầu nhìn về phía hắn. Tây trang nam nhân xấu hổ nhỏ giọng nói. Rốt cuộc hiện tại vẫn là phó bản chung. Ta tưởng bọn họ khả năng đi hậu hoa viên. Dung Tranh nói, vì cái gì? Tần Các hỏi, Dung Tranh, có lẽ là nghe lén lời nói của ta. Tần Các như cũ không rõ nguyên do. Cao Trình lập tức phản ứng lại đây. Khi đó ngươi đột nhiên quay đầu lại, là phát hiện có người ở nghe lén. Dung Tranh, đúng vậy, khi đó ta còn không biết là ai. Hiện tại đồng dạng không xác định, chỉ là hoài nghi, vẫn luôn trầm mặc không nói trung niên nam nhân hỏi. Hậu hoa viên có cái gì? Thi cốt Dung Tranh nói. Đại khái đi trung niên nam nhân, lại có người đã chết sao? Lần này là ai? Đầu bếp nữ, Bảo Tiêu. Tây trang nam nhân thấp giọng hừ nói, ta xem là Lý quản gia cái gì? Vừa vặn lúc này Lý quản gia từ trên lầu xuống dưới. Hắn đôi mắt như cụ có điểm hơi hơi đỏ lên, nghe được bên này người nhắc tới chính mình, liền mở miệng hỏi, đang nói ta, Tây trang nam nhân run lên một chút. Không, chúng ta là tưởng, muốn tìm ngươi hỏi, cơm trưa khi nào mới có? Cơm trưa, còn có tâm tư ăn cơm trưa? Lý quản gia lược có điểm bi thương biểu tình bị phẫn nộ thay thế. Nơi này có người chết đi, các ngươi lại còn ở quan tâm khi nào ăn cơm chưa? Tây trang nam nhân một nghẹn, không biết nên dùng nói cái gì phản bác, cuối cùng chỉ nhỏ giọng tất tất nói. Lại không phải lần đầu tiên có người chết, các ngươi không làm theo nên ha ha. Cũng chính là lần này chết chính là Tần Tam Thiếu. Tần gia mới rốt cuộc cùng trời sập giống nhau, khổ sở lên, Lý quản gia sắc mặt đã muốn thành màu gan heo. Hắn khí tay thẳng run run, đôi mắt trợn tròn căm tức nhìn Tây trang nam nhân. Tây trang nam nhân cho rằng chính mình lại sẽ bị ném văng ra. Vội vàng chạy đến ly Lý quản gia xa một chút địa phương ngốc. Còn cảnh giác chung quanh, sợ cái kia Bảo Tiêu lại không biết từ nơi nào thoát ra tới, làm người ngoài ý muốn chính là. Lý quản gia không có phát hỏa, càng không có muốn kêu làm Tây trang nam nhân ném văng ra. Lý quản gia trầm mặc hồi lâu, mới rốt cuộc như là phá động khí cầu giống nhau, vô luận là tức giận vẫn là khí thế, đều trong nháy mắt bẹp đi xuống, báo ứng. Lý quản gia cúi đầu xoay người rời đi. Hắn như thế lẩm bẩm nhắc mãi nói, Dung Tranh đem báo ứng hai chữ ở trong miệng nhắc mãi một lần. Chậm rãi gợi lên môi, nếu sự tình đúng như hắn phỏng đoán như vậy. Thật đúng là chính là báo ứng, trung niên nam nhân tả hữu nhìn xem. Hỏi, chúng ta đây là ăn cơm trước, vẫn là đi trước hậu hoa viên nhìn xem. Dung Tranh, ăn cơm trước, khuyên tai nam nhân. Đi trước hậu hoa viên nhìn xem siêu, hai người cơ hồ đồng thời mở miệng. Sau khi nói xong nhìn nhau liếc mắt một cái, khuyên tai nam nhân nói, cơm nước xong, có lẽ liền chở mơ siêu, Dung Tranh, không sao cả sớm muộn gì, ta căn bản là không tính toán đi xem, người muốn đi có thể đi, khuyên tai nam nhân dừng một chút. Nhìn về phía những người khác, Cao Trình chỉ vào Dung Tranh nói, ta cùng hắn cùng nhau, cũng lưu nơi này ăn cơm siêu, khuyên tai nam nhân nhìn về phía Tần Các. Tần Các nói, ta không sao cả, lưu lại ăn cơm cũng đúng, đi theo ngươi đi cũng có thể. Bất quá, ta chỉ sợ không có biện pháp bảo hộ ngươi. Ta ở tay mới phó bản tác dụng bất quá là cái có thể cố vấn người chơi lâu năm. Không có biện pháp làm tham dự giả bảo hộ ngươi hoặc là cấp nhắc nhở, điểm này đích xác thực dâu ria. Khuyên tai nam nhân lại nhìn về phía trung niên nam nhân cùng Tây trang nam. Người trước vuốt bụng nói chính mình đói bụng, người sau xúc đầu không nói lời nào, hảo đi. Khuyên tai nam nhân quyết định, hắn cũng lưu lại ăn cơm hảo, liền hắn một người đi. Sợ là còn không có đi đến hậu hoa viên. Liền trực tiếp game over ra phó bản, bên kia, hậu hoa viên chỗ, đào tới rồi. Chính là nơi này đi cầm một cái sẻng người chơi hưng phấn nói. Giống như có thứ gì ở, lấy ra tới nhìn một cái. Này chẳng lẽ, ngọa tào, này mẹ nó không phải người cốt sao? Cạp quỷ, đây là ai xương cốt a ta nào biết đâu rằng. còn tưởng rằng có cái gì bảo tàng đâu, cái kia người chơi ném một cái sẻng. Được rồi, trở về đi, đều cơm trưa, hắn nói còn không có nói xong. Đã bị một cái vang dội phanh thanh âm thay thế, một cái khác người chơi kỳ quái quay đầu lại. Hắn ở bị bắn ra phó bản trước cuối cùng nhìn đến đồ vật. Chính là một thanh hàn quang lấp lánh dịu cùng kia cứng rắn lạnh băng lưỡi dao, nam phó Trương Văn. Chúc tay cầm dịu, lạnh lùng liếc trên mặt đất hai cụ thi thể. Chậm rãi nói, danh sách thượng, còn có 3 người, không ở danh sách thượng. Còn có 6 người, ai cũng đừng nghĩ chạy, chờ những việc này làm xong. Liền có thể đưa thanh trước đi gặp đại ca, tác giả có lời muốn nói. Bạch Nhạc Thủy, Huy, nói tốt ta cùng NPC một đám sẽ không bị thương tổn đâu. Người nhìn cuối cùng một câu, là muốn bắt ta huyết tế đi, 1069. Nói không sai nha, khi đó phó bản đã kết thúc. Liền tính thật sự bị huyết tế kia cũng không phải huyết tế ký chủ. Là thanh trước nhân vật này, Bạch Nhạc Thủy, sẽ không xuất hiện biến cố. 1069, sẽ không, đi, hết chương.